Các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trên radioplus.vn Người tớ thích, giọng đọc Hà Nội. Chiều nay tớ đang đi trên đường, từng cơn gió thổi đến làm mấy sợi tóc của tớ cũng đông đưa theo. Ánh nắng rải nhẹ trên từng thân cây bạch đàn, rải rác khắp góc đường. Không hiểu sao tớ buồn, lòng tớ trùng xuống. Bất giác, tớ nhớ tới cậu. Chúng mình xa nhau bao lâu rồi nhỉ? Mùa đông sắp hết rồi, mấy ngày nay đã có nhiều ánh nắng rồi, chuẩn bị sang hè nữa rồi. 3 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Biết bao cảm xúc như thế mà giờ tớ lại thấy mình còn chưa kịp trải nghiệm hết. Nếu như có thể quay ngược lại thời gian, mong rằng vẫn biết cậu. Đã từng có thời điểm tớ gọi cậu là người tớ thích, nhưng giờ nó là quá khứ, đã không còn như thế nữa rồi. Tớ và cậu quen nhau như thế nào nhỉ? Cảm ơn vì chúc mừng sinh nhật tớ nhé. Không có gì. Đó hình như là lần đầu tiên chúng mình nói chuyện. Cậu ấm áp như tia nắng trong tớ. Cậu quan tâm tới người khác thật nhiều, rồi đôi khi cũng thật vô tâm. Cậu bên tớ từ những ngày nắng cho đến những buổi chiều mưa tàn vào mùa hạ. Khi đó tớ cảm thấy hình như tình cảm này thật gần với tớ. Tớ đã có thể chạm vào, có thể cảm nhận, nhưng bây giờ không như vậy nữa rồi. Mọi thứ thật xa vời, như vượt ngoài tầm của tớ. Cậu bây giờ thuộc về bầu trời xa xôi kia. Những người kia họ cần cậu, tớ cũng cần cậu. Và dường như tiếng nói cần không bao giờ là cần thiết nữa. Tớ và cậu thường thích nghe cùng nhau một bản nhạc rồi ngân nga theo. Bên tai tiếng nhạc vang lên, bên cạnh là cậu. Dù ngoài kia có nắng hay mưa, tớ đều không sợ. Tớ không thích bài này, nghe trầm và buồn quá. Cậu nhân mặt nhận xét bài mà tớ vừa cho cậu nghe. Cậu luôn như vậy, không thích những thứ buồn bã, không thích sự im lặng. Đương nhiên là khác hẳn với tớ. Tớ thích những bản nhạc như vậy, cứ dù không thích, nhưng bao giờ cậu cũng chịu nghe cùng tớ suốt. Mà con gái nghe cái gì vui tươi, đừng suốt ngày nghe mấy cái thứ ủ rũ này. Tớ thích, kệ tớ. Cậu không định nghe cùng tớ sao? Ai bảo không nghe, tớ cũng thích mà. Tớ hào thắng, thích bắt nạt cậu. Những lúc như thế, cậu đều cười rồi lại nghe tiếp cùng tớ. Tớ thích cậu, thật thích cậu cười. Cứ mãi như thế này sẽ rất tốt mà, đúng không? Thả mình hết vào bản nhạc, tiếng đàn piano trong vắt, từng nốt nhạc như từng giọt nước rớt vào lòng tớ. Cảm thấy thật trong trẻo và tinh khôi. Tớ và cậu, chúng mình ngồi đối diện nhau, thi thoảng lại nhìn vào đôi mắt nhau. Chẳng cần nói gì mà như hiểu nhau đến tận đáy lòng. Cứ thế hết một buổi chiều. Lúc về, trời mưa, đang mặc áo mưa thì cậu có ý tưởng lên rồi. Đừng mặc áo mưa nữa, tắm mưa đi. Nói rồi, cậu nháy mắt tinh nghịch. Tắm mưa à? Tớ cũng đã từng nghĩ, cũng đã từng muốn được tắm mưa một lần như trong phim vậy. Và đương nhiên, cũng muốn lúc đó, cũng là người tớ thích. Tớ mỉm cười gật đầu với cậu. Thế là chúng mình cũng đạp xe đạp dọc trên phố dưới mưa. Từng giọt mưa tạt vào mặt tớ thật rát, nhưng mà cũng thật đã. À, thích quá, thích thật đấy. Cậu vừa đi vừa hét to, vang vọng hết khắp con đường. Ừ, đúng đấy, tớ yêu mưa. Tớ cũng bắt chước cậu, cũng gào thật to giữa trời mưa. Tớ với cậu nhìn nhau một sự ăn ý đến hoàn hảo. Tớ cười thành khách. Trên đường mọi người hối hả chạy mưa, chỉ mong có một chỗ nào để trú. Dần dần không còn bóng người in trên mặt đường, chỉ là bóng của cô gái và chàng trai ra sức đạp xe đạp. Nhiều khi có đợt gió lớn thì siêu vẹo, cái bóng đổ ngược của cậu đi hết sang phải rồi sang trái, trông thật đáng yêu. Mưa một lúc một to, càng dày. Cả người tớ và cậu đã ướt hết rồi. Nếu thời gian có thể ngừng lại ngay lúc đấy thì thật tốt nhỉ. Dường như để tớ có thể nhìn thấy rõ hơn nụ cười của cậu trong mưa. Dừng lại để tớ cười nhiều hơn một chút. Đường giờ đây đã ngập nước, giọt mưa rơi xuống, tạo thành những vòng tròn rồi lan ra mãi đến khi hết. Có các giọt mưa khác rơi xuống liên tiếp đến như thế. Cảm tưởng nó sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Và tớ cũng thật mong tình cảm của chúng mình sẽ mãi mãi như thế, không bao giờ thay đổi. Nếu được thế thì thật tốt biết bao. Anh, mình mãi như thế này nhé, tớ thích cậu. Bất chợt cậu trai nhìn tớ một cách trìu mến. Tớ rất vui khi nghe cậu nói như thế. Không hiểu sao tớ muốn nói rất là nhiều điều, chúng lại đều cứ mắc ứ trong cổ họng. Mặt tớ nóng lên, khẽ dừng xe, đứng lại. Tớ nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt ấy, đôi mắt cậu. Tớ có một khát khao. Khát khao mình có thể là tất cả những gì trong mắt cậu. Rồi tớ nở một nụ cười thật tươi, gật đầu một cách dứt khoát. Đôi môi lúc đó cũng chỉ mấp máy được mấy chữ, dường như cũng đã rất đủ rồi. Tớ cũng thích cậu. Về mặt lúc ấy thật buồn cười, thoáng chút sửng sốt rồi nhịn cưỡng hết cả lên như những đứa trẻ vậy. Tớ biết mà, Mỹ Anh cũng thích tớ nữa mà. Cậu cười giòn tan vui vẻ. Chưa bao giờ tớ thấy cậu vui như vậy. Thật đấy, được tớ thích, cậu vui vậy hả? Cảm giác tán thưởng, tớ như đã làm được điều gì vĩ đại lắm hay sao vậy? Rồi cậu nhẹ nhàng ôm tớ vào lòng. Tớ rất bất ngờ nhưng cũng rất thích. Người cậu thật ấm áp tựa vào vai tớ, tớ cảm giác thật là an toàn. Chúng mình ôm nhau dưới trời mưa, ôi thật lãng mạn quá cậu nhỉ. Không thể nào kìm được, giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ mắt tớ. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt. Tớ đã không còn phân biệt được hai thứ đó nữa rồi. Giờ đây trong lòng tớ, mưa đã trở thành nắng, sưởi ấm cả trái tim của tớ. Từ hôm đấy tớ gọi cậu là người tớ thích. Nếu ngày mai đi qua những khoảng trời thông xanh, nếu thời gian quay lại có mối tình mang tên những khoảng trời thông xanh bỗng trở thành xa xôi, như là ánh mắt nào lúc ta chào tạm biệt. Muốn nói em nghe về giấc mơ, muốn nói em nghe thật gần. Rồi ta sẽ đi những con đường hôm nay, sẽ giữ tay lại trong tay, giữ từng hơi ấm thật lâu. Đôi thông cao nghe hết những lời bạn mai, nhung nhớ đông đầy sương rơi và chờ nghe em nói. Một lần trong mãi sau, tôi là ai trong em, cứ nhìn sâu trong tim. Nếu mình hai tâm hồn, nếu nỗi buồn chia đôi, có mùa đông trên cao, có mùa hạ trong veo, giọt nước mắt để dành cho một nụ hôn sâu. Trong tay giữ từng hơi ấm từ lâu. nhìn sâu trong tim. Nếu mình hai tâm hồn, nếu nỗi buồn chia đôi, có mùa đông trên cao, có mùa hạ trong veo, giọt nước mắt để dành cho một nụ hôn sâu. Tớ cùng cậu làm những điều mà tưởng chừng tớ sẽ không bao giờ có can đảm làm như vậy. Điều tớ nhớ nhất đó chính là tớ cùng cậu không làm bài kiểm tra học kỳ và kết quả là điểm 0, như mong muốn của hai đứa. Đúng vậy, thật điên rồ đúng không? Tớ vẫn nhớ tớ đã kể cho cậu một câu chuyện ông bố khuyến khích con được điểm 0 và lớn lên cậu ấy đã đổ vào Harvard. Sau đó cậu đã nói: Mỹ Anh, muốn làm thế một lần không? Cũng muốn, nhưng mà... Chưa nói hết thì cậu đã chen vào: Chỉ cần muốn thôi, cùng làm nhé. Vậy là tớ với cậu đã học hết tất cả kiến thức để chắc rằng bài học kỳ sẽ được điểm 0. Kết quả thì đương nhiên rồi, cả hai đều bị bố mẹ mắng một trận. Nhưng sau đó chẳng phải tớ và cậu đều cười với nhau đấy sao? Cậu biết không, đó là điều mà tớ luôn muốn làm với người tớ thích. Được điên cùng nhau, được nuông chiều, được thỏa thích làm những điều mình thích. Ngày tháng bên cậu là chuỗi thời gian vui vẻ nhất của tớ. 30 Tết, tớ và cậu đều bận rộn việc nhà. Mấy ngày này không gặp nhau, thật sự rất nhớ cậu. Chúng mình đã hẹn nhau tối giao thừa phải đón giao thừa cùng nhau rồi. Tớ rất là mong chờ đến tối giao thừa quá mất thôi. Khoác chiếc áo nhẹ, tớ đi bộ trên con đường đầy lá. Cả con đường rộng thênh thang, dường như chỉ in hình bóng tớ. Một mình đi, tớ không cảm thấy mình cô đơn tí nào, vì tớ có cậu rồi. Đến một đoạn thì tớ thấy một cái cây nhỏ rất đặc biệt. Cả cây và lá chỉ toàn một màu đỏ, đứng trơ trụi ở một góc. Nó dường như là một sự âu ái của thiên nhiên giữa hàng trăm cây xanh lá. Tớ bất giác nghĩ tới cậu. Cậu với tớ cũng độc như vậy. Dù đứng ở đâu tớ cũng sẽ nhìn thấy cậu, nhưng tớ sẽ không để đứa cậu đứng một mình. Tớ sẽ là một cây xanh đứng bên cạnh cậu, lúc nào cũng ủng hộ cậu. Rồi đến buổi tối, đó là đêm đáng nhớ nhất cuộc đời của tớ. Tớ phấn khích ngắm pháo hoa cùng cậu. Tớ đã từng nghe rằng xem pháo hoa cùng người bạn thích và chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Thật hay không thì tớ cũng không biết nữa. Cứ làm thôi. Cậu chắc cũng hạnh phúc giống tớ, đúng không? Tớ đã tựa vào vai cậu, nghe cậu lần đầu tiên kể về ước mơ của mình từ hồi bé. Mỹ Anh biết không, tớ vẫn luôn rất yêu âm nhạc. Tớ yêu những nốt nhạc vô cùng. Lần đầu tiên biết cầm thú âm nhạc, tim tớ đã rung động mãnh liệt. Chỉ muốn đắm chìm tất cả vào âm nhạc. Tớ muốn trở thành một ca sĩ. Oh yeah, tớ ủng hộ cậu. Hãy làm mọi thứ về ước mơ của cậu. Hãy cứ bước, vì dù vấp ngã, tớ cũng sẽ đến bên an ủi cậu và luôn yêu cậu. Tớ đã nguyện làm nốt trầm bên cạnh cậu ca vút trong bản nhạc của cuộc đời cậu. Từ hôm đó, cậu say mê thực hiện ước mơ của mình. Cậu viết nhạc, thu âm. Tớ là người đầu tiên nghe thử rồi cho nhận xét. Lần đầu tiên, lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba kết quả không thay đổi. Cậu đã có vẻ nản rồi. Cái gì cũng cần có thời gian chứ, đừng ép mình quá nhé. Chỉ cần cậu viết ra những ca từ trái tim cậu, hát bằng hết những gì cậu có, tớ tin cậu sẽ làm được. Nghe tớ nói thế, cậu mỉm cười nhìn tớ, đôi mắt lấp lánh hàng ngàn những hạt yêu thương dành cho tớ. Cậu đem bản nhạc mình viết rồi tự thu âm đi gặp nhà sản xuất. Người đó đã khen cậu có tài năng và tỏ ý muốn hợp tác với cậu. Và sau đó cậu phải sang Mỹ để học âm nhạc 3 năm. Nhưng cậu có chút do dự, vì đây là một quyết định quan trọng, không dễ dàng nói ra. Rồi tớ và cậu gặp nhau sau nhiều ngày. Hãy làm những gì mà trái tim cậu mách bảo nhé. Hãy luôn theo đuổi ước mơ của cậu. Nói ra thật sự tớ có chút nghẹn. Tớ biết điều mà cậu theo đuổi sẽ không giống như những người khác. sẽ không thể đến bên tớ như những ngày trước nữa. Nếu là ca sĩ, cậu cũng không thể tùy tiện gặp mặt tớ. Sẽ cũng sẽ chẳng thoải mái khi làm điều mình muốn. Tớ biết, tớ đều biết hết. Tất cả đều có thể đánh đổi mà. Nhưng cậu biết mà, tớ sợ chuyện chúng mình... Giọng cậu mang theo chút sợ hãi, tớ cảm nhận được. Không phải nguyên cậu sợ, tớ cũng sợ. Cũng sợ cậu sẽ chẳng thèm quan tâm tớ nữa. Sẽ không thể lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh tớ khi tớ buồn. Sợ sẽ không được như ngày xưa nữa. Nhưng biết làm sao? Tớ có thể nói, thôi cậu đừng làm nữa. Đừng theo đuổi ước mơ của cậu nữa. Vì tớ sao? Quá ích kỷ rồi, tớ không làm được. Tớ cũng sợ, nhưng cứ theo đuổi ước mơ của mình đi. Chỉ cần lúc nào cũng nhớ tới tớ, chỉ cần cậu thật lòng, tớ sẽ không sợ nữa. Rồi cậu im lặng, tớ im lặng. Cả hai cứ lặng lặng nhìn nhau qua khung kính. Hôm nay trời mưa, nhưng mưa buồn lắm. Tớ không còn vui khi ngắm mưa nữa. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là cậu. Cậu sẽ đến tiễn tớ chứ? Không, tớ sẽ không đến đâu. Xin lỗi, hôm đấy tớ bận rồi. Tớ đã từ chối cậu, không ra tiễn cậu. Tớ biết cậu thất vọng lắm, nhưng tớ thật sự không có can đảm nhìn cậu đi. Vì tớ sợ tớ sẽ khóc, sẽ không đủ can đảm nhìn cậu đi. Và sợ khi cậu quay lại trở về sẽ không còn là người tớ thích nữa. Kết thúc hồi tưởng, tớ vẫn bước tiếp trên con đường này, nhưng thực sự không biết mình sẽ đi đâu. Phía tương lai mịt mù kia đến nỗi tớ không thể nhìn ra. Không biết có cậu cùng đi không nữa. Tớ đã chờ cậu từ ngày mùa đông lạnh giá đến ngày hè oi bức. Khi nhớ cậu quá thì đi lang thang những nơi chúng mình đã từng qua. Nhưng mà cậu, có lẽ tớ sẽ không về nữa, thất hẹn với cậu rồi. Xin lỗi, chúng mình dừng lại đi. Cậu thất hẹn với tớ rồi. Thất hẹn với trái tim tớ. Tớ cứ nghĩ mình sẽ chờ được cậu, nhưng không ngờ, cuộc đời thật lắm bất ngờ đúng không? Tớ lặng thinh, thế giới xung quanh dường như không có tiếng động. Trái tim tớ đã bị người ta nhấn chìm bởi dưới đáy đại dương. Đôi chân ghẽ dừng lại. Tớ thật không muốn bước thêm một bước nào nữa. Một giọt, hai giọt. Những hành động vô thức, tớ rơi nước mắt. Tớ khóc cho tình yêu của tớ đã kết thúc. Tớ khóc vì tớ trách mình. Thì ra mình không đợi được cậu. Cuối cùng cậu vẫn thuộc về bầu trời kia. Chẳng thế nào là của tớ nữa. Mất đi một lần là mất đi mãi mãi. Giới hạn của tình yêu là đây hả cậu? Là một khi một trong hai tự động kết thúc nó, tình yêu sẽ khép lại giữa tớ và cậu. Và bây giờ tớ cũng không biết mình còn đang đợi cậu không nữa. Chỉ là một chút nhớ về cậu, vậy thôi. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc